vợ yêu em phải là của tôi. Chương 215, 215, tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Tuyết Vi khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Họ không bao giờ nghĩ rằng Tô Tuyết Vi sẽ tự mình xuất hiện. Và điều bất ngờ hơn nữa là người này đã có mặt trong bữa tiệc từ lúc nào không hay. Chu Hạo Thanh và Long Duệ Ân cùng những người khác nhìn thấy Tô Tuyết Vi. Trái tim treo lơ lửng của họ đều buông ra khi biết cô và Lục Đan Bạch không sao. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Long Duệ Ân nhìn thấy vết thương trên người Lục Đan Bạch, bà ta đã có ý định giết chết mấy tên kia. Người khiến con gái bà ta trở nên như thế này quả thật không đáng sống. Trên mặt bà ta nhanh chóng hiện lên vẻ tức giận. Ai đó bắt đầu di chuyển và hét lớn. Vì cô ấy đã xuất hiện rồi. Đi thôi. Tôi không muốn ở đây hứng chịu mấy điều xui xẻo đâu. Ngày càng có nhiều người tán thành. Tên đàn ông giơ súng nhắm vào người đang nói và nói. Tôi đã nói rằng anh có thể đi sao? Cứ ngồi xuống cho tôi. Nếu ai động tôi sẽ giết người đó. Chẳng mấy chốc toàn bộ phòng triển lãm trở nên im lặng. Tô Tuyết Vi nhìn đồng hồ trên tường. Trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Chỉ cần cô có thể kéo dài thêm 1/4 giờ nữa là đủ. Trình Vũ Thanh nhìn Tô Tuyết Vi rốt cuộc cũng chịu xuất hiện trên khán đài. Trong mắt hiện lên vẻ hận ý, Mạnh Tú Cầm biết cô ta muốn làm gì. Vội vàng nắm lấy cánh tay cô nhắc nhở. Đừng hấp tấp, Tô Tuyết Vi không phải người dễ chơi như vậy đâu. Những sự việc trước đây khiến Mạnh Tú Cầm cảm nhận được sự thay đổi của Tô Tuyết Vi. Cô gái nhỏ yếu ớt trước kia không còn nữa. Tô Tuyết Vi giờ đây là một người cứng rắn và mưu mô. Nghe những lời này, Trình Vũ Thanh nhất định phải quan sát. Vừa rồi cô ta vẫn chưa tìm thấy Thịnh Vân Hạo. Vốn tưởng rằng Thịnh Vân Hạo mất tích vì đi tìm Tô Tuyết Vi. Nhưng bây giờ có vẻ như giả thiết đó không đúng. Trình Vũ Thanh lấy tai nghe ra, đưa lên miệng nói. Trước tiên hãy lượn quanh cô ta, để xem có sơ hở gì không. Người nhận được chỉ thị đột nhiên nói. Tại sao tôi phải tin rằng cô là Tô Tuyết Vi? Nếu tôi bắt nhầm người và thả tất cả bọn họ thì tôi sẽ phải chết. Tô Tuyết Vi nghe anh ta nói. Sốt ruột trả lời. Tôi là Tô Tuyết Vi. Anh nên hiểu người mà Trình Vũ Thanh đang tìm là tôi. Nếu không thì cô ta cũng sẽ không chỉ thị các anh thăm dò tôi đâu. Lục Đan Bạch khẽ kéo ống tay áo của cô ra hiệu đừng nói nhiều nữa kẻo gây họa cho mình. Người này chỉ một phát đã có thể giết chết hai người. Làm sao bây giờ? Người đàn ông đột nhiên không biết nên trả lời câu này như thế nào. Chỉ có thể dùng sức nói. Tôi không tin là không tin. Trừ phi cô có thể thuyết phục được tôi. Được, Tô Tuyết Vi bắt đầu đi về phía anh ta. Khuôn mặt ung dung khẽ nói. Anh chỉ cần đáp ứng được những lời tôi nói thì tôi có thể coi những chuyện trước đó anh làm là không khí. Chỉ cần anh nói cho tôi biết Trình Vũ Thanh có ở đó. Tôi có thể cân nhắc để anh đi. Chỉ cần anh xuất hiện với tư cách là nhân chứng trước tòa. Tôi có thể cân nhắc bỏ qua cho anh. Tô Tuyết Vi bắt đầu thuyết phục. Cô nhìn bốn người còn lại cầm súng rồi nói. Kể cả các anh cũng vậy. Các anh làm việc dưới quyền của một người như cô ta thực sự có tốt không? Có đáng bỏ cả đời cho một người như cô ta không? Tô Tuyết Vi biết bọn họ buộc phải trở thành như bây giờ. Trình Vũ Thanh thích nhất chính là bắt nạt người. Nếu không phải bị cô ta nắm được điểm yếu thì làm sao có thể như thế này? Trình Vũ Thanh nhìn Tô Tuyết Vi nói. Cô ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì những người kia sẽ phản bội cô ta. Trình Vũ Thanh nhanh chóng bước xuống lầu mặc kệ Mạnh Tú Cầm ngăn cản. Tô Tuyết Vi, đừng tưởng rằng nói ra lời này thì cô có thể sống. Tôi sẽ không bao giờ để cho cô đi. Hôm nay chính là một mất một còn. Nhìn thấy Trình Vũ Thanh cuối cùng cũng xuất hiện. Tô Tuyết Vi hơi nhếch khóe miệng nói. Thật không? Cô còn nhớ tôi đã nói những gì trước đây không? Trình Vũ Thanh có chút khó hiểu nhìn cô. Hừ lạnh nói. Những gì cô nói đều không đáng nhớ. Hơn nữa tại sao tôi lại phải nhớ những gì cô từng nói? Cô nói đến thân thể người đó cũng sẽ không cho tôi. Nhưng thực sự cô đã thua cuộc rồi. Ngay cả khi cô sở hữu thân thể và trái tim người đó, cô cũng không thể đánh bại tôi. Tô Tuyết Vi từng chữ nói. Mục đích của câu nói này là để kích thích Trình Vũ Thanh. Để cô ta lao tới đánh mình điên cuồng. Cô đã đoán ra được tính tình của Trình Vũ Thanh. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cô nói nhảm, tôi là người anh ấy yêu nhất. Còn cô không là cái gì. Rõ ràng là tôi biết anh ấy trước cô. Sao cô có thể nói được những lời đó chứ? Trình Vũ Thanh trợn trừng mắt nhìn Tô Tuyết Vi. Toàn bộ lồng ngực của cô ta không ngừng lên xuống. Giọng điệu bất giác trầm trọng hơn. Giọng nói cũng run lên. Tô Tuyết Vi biết rằng đây là dấu hiệu của sự tức giận và biết rằng kế hoạch của mình sắp thành hiện thực. Đây không phải là lúc để tự hào. Chỉ cần nói thêm vài lời để kích thích cô ta thì Tô Tuyết Vi có thể tóm gọn và Thịnh Vân Hạo cũng có thể dẫn cảnh sát vào ngay lúc này. Ừ, nếu cô gặp anh ấy trước thì sao? Nhưng anh ấy vẫn là của tôi. Trình Vũ Thanh, cô phải xem xét tình hình đi đã. Tôi có một đứa con với anh ấy. Nói đến Tô Thần Vũ, không thể nghi ngờ chính là cầu chỉ của Trình Vũ Thanh. Mạnh Tú Cầm ở trên lầu xem hết chuyện này. Thầm kêu lên một tiếng rồi cất giọng nhắc nhở. Trình Vũ Thanh, đừng bị cô ta kích thích. Trình Vũ Thanh nghe thấy giọng nói của Mạnh Tú Cầm đã khôi phục lại một chút ý chí. Sau đó mới nhận ra Tô Tuyết Vi đang kích động mình để nhân cơ hội đưa những người này ra ngoài. Tô Tuyết Vi, tôi khuyên cô nên tiết kiệm thời gian đi. Hôm nay hoặc là tôi chết hoặc là bọn họ sẽ chết. Người nào nhìn thấy tôi đều phải chết. Đừng tưởng rằng anh ấy vẫn luôn là của cô. Trình Vũ Thanh nghĩ ra cách tốt hơn để khơi dậy tâm trí cô. Bèn chậm rãi nói. Mấy ngày trước tôi đã ngủ với anh ấy. Không biết câu trả lời này có thỏa đáng không? Tô Tuyết Vi sửng sốt khi nghe những lời này. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Nói, thật sao? Dù sao tôi cũng không phải vợ của anh ấy. Nếu cô và anh ấy có thi cảm thì cũng có thể lên giường. Không nhìn thấy phản ứng mà Trình Vũ Thanh tưởng tượng. Cô ta nhanh chóng phân trần. Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói tôi đã cùng anh ấy quan hệ. Tô Tuyết Vi hừ lạnh nói. Ừ, cứ cho là cô đã ngủ với anh ấy đi thì cô có thể làm gì chứ? Người cũng là của cô. Cô muốn làm gì là việc của cô. Có liên quan gì đến tôi không? Trình Vũ Thanh tức giận cười nói. Không ngờ Tô Tuyết Vi cô hóa ra lại là người như vậy. Lúc trước anh ấy thật sự nhìn lầm người. Khi đó mù quáng mới yêu cô. Tô Tuyết Vi không phản bác lại cô ta. Ngược lại nhìn lướt qua đồng hồ trên tường nói. Trình Vũ Thanh, cô thật sự rất đáng thương. Người cô thích cũng là người cũ của tôi. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ vì điều này mà tức giận sao? Những người trên khán đài cứ dõi theo họ mà ai không nói tiếng nào. Họ đang muốn dò xét xem chính xác Trình Vũ Thanh là ai. Cách chương.